Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 20, trong bốn tượng phong ấn. Tại IC tâm lý, đối với, đúng, Danzo thái độ là thật xấu nửa nọ nửa kia. Địa phương tốt mặt cũng liền là như hắn từng nói. Là Konoha thôn làm rất nhiều người không nhận ra nhưng là vừa phải làm sự tình. Nhượng Konoha thôn có thể tại bực này cuồn cuộn sóng ngầm trên thế giới sinh tồn đi xuống. Hiruzen người này tâm quá tốt quá ôn nhu. Là một ôn hòa phái. Cũng liền là bồ câu phái. Mà chim bồ câu luôn sẽ có rất nhiều làm không sự tình. Cái này cần Taka giúp đỡ. Hắn đem cả đời dâng hiến cho Konoha. Tận tâm tận lực giúp Konoha làm việc bẩn. Mặc dù hắn làm việc bẩn là vì quyền lợi. Khác tổ xây rút là vì quyền lợi. Hắn làm tất cả mọi chuyện đều là vì quyền lợi. Nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hắn cố gắng trợ giúp Konoha thôn phát triển tốt hơn. Mặc dù ngày sau hắn sẽ cùng Hanzo cùng một chỗ bức tử Yahiko gián tiếp bước điên Nagato. Là ngày sau bên tấn công Konoha chôn dưới tai họa ngầm. Cửu vĩ xâm nhập, không chỉ có không ra mặt đem hết toàn lực giúp đỡ. Còn tại sau đó phái người ám sát đệ tam, tự tác thông minh, nhượng Nono cùng Yakushi Kabuto giết lẫn nhau, ép yêu xuất sắc gián điệp người mà Yakushi Kabuto tạo phản. Cường đoạt khả năng thay đổi Uchiha nhất tộc Shisui con mắt, bức Uchiha Itachi không thể không thủ nhận toàn tộc, cùng tạ Orochimaru cùng một chỗ hợp tác. Tại Orochimaru xâm nhập thời gian không ra mặt gián tiếp hại chết Hiruzen. Bên đơn soát Konoha lúc là giữ gìn thực lực ngồi nhìn gia viên bị làm nhục con dân bị tàn sát. Không chỉ có giết chết báo tin con ếch, còn nghĩ chính mình sở hữu thế lực thu thập. Vì đó sau tiếp lấy Konoha. Nhưng là nếu như không phải hắn, chỉ dựa vào Hiruzen một người là chống đỡ không Konoha thôn như vậy mọi người nghiệp. Nói không chừng Konoha sẽ phải chịu khiêu chiến. Diệt vong cũng không nhất định. Dù sao Hiruzen chỉ có đệ nhị Hokage một nửa năng lực. Chỉ cần thôn vẫn còn. Cho dù cái này Danzo chết. Cũng sẽ xuất hiện kế tiếp Danzo. Đây là lịch sử xu hướng. Hư phương diện chính là cái này ra hỏa cư nhiên đem chính mình coi là mục tiêu. Vậy thì thật là ăn gan hùm mật báo. Không đánh hắn thật đúng là có lỗi với chính mình. Tại Sunet chữa trị dưới, Ishi thương thế khôi phục rất nhiều. Toàn thân cơ năng duy trì ở một cái ổn định trạng thái dưới. Không có sinh mệnh nguy cơ. Hoạt động một chút chính mình gân cốt. Ishi chính là đưa tay đi lấy rơi vào Danzo bên người hải tinh giao phay. Cây đao này nhưng là Ishi bảo bối. Rơi vào trên đất đều là nhượng hắn đau lòng không thôi. Ishi bắt được hải tinh giao phay. Nhưng là trong lúc bất chợt bị một cái tay bắt cổ tay lại. Tiếp lấy hắn chính là cảm giác một cổ nguy cơ sinh tử. Ngươi làm việc quá tùy tiện. Sau đó tất thành Konoha họa lớn. Hôm nay tất không thể để ngươi sống nữa. Vốn là đã chết Danzo trong lúc bất chợt tỉnh lại. Một cái tay cầm thật chặt Ishi cổ tay. Tiếp lấy hắn một cái tay khác chính là xé ra bộ ngực mình quần áo. Lộ ra ngực phù văn. Danzo ngực vị trí phun ra số lớn chất lỏng. Hơn nữa bộ ngực hắn trên phù văn cũng là hiện lên ở giữa không trung. Đem chung quanh tất cả mọi người đều là bao vây ở trong đó. Giống như chảo dầu rót vào một muỗng nước. Kia loại kích thích người thần kinh cảm giác trong nháy mắt tại mỗi một người trong đầu sản sinh. Mà Ishi não mạch kín cũng là không ngừng vận chuyển. Hắn lập tức biết rõ người này muốn làm những thứ gì. Thân thể của hắn cư nhiên đã sớm khắc dưới lý tứ tượng phong ấn. Đây chính là nhất đại năng đem mấy trong phạm vi trăm thước đồ vật toàn bộ nhốt vào bên trong thân. Thể của mình, hơn nữa đem thân thể của mình cùng một chỗ phong ấn thuật. Cho dù sẽ dịch chuyển không gian Obito nhìn chiêu này cũng là sắc mặt đại biến. Càng không cần phải nói bị Danzo nắm chặt Ishi. Tất cả mọi người mau lui lại. Hiruzen hô to một tiếng. Cũng không để ý Ishi an nguy. Lập tức kêu lên tất cả mọi người lui về phía sau rút lui. Mà Danzo cũng không có muốn hại những người khác. Cho nên lý tứ tượng phong ấn khởi động vô cùng chậm. Thâu tóm phạm vi cũng vô cùng tiểu. Vừa vặn nhượng trừ EC ở ngoài tất cả mọi người rời đi tại chỗ. Cái này phong ấn thuật là Danzo trở thành Root lão đại sau đó liền khắc ở hắn trên người. Chủ yếu là hắn biết rõ mình biết rõ rất nhiều liên quan tới Konoha thôn ngoài sáng trong tối tin tức. Một khi để cho người khác đạt được chính mình thi thể. Đối với, đúng, Konoha thôn sẽ là một cái cực lớn nguy hại. EC, ngươi liền theo lấy ta cùng một chỗ bị phong ấn đi. Danzo ẩn tức thuật phi thường thuần thục. Cho dù là Hiruzen cũng không có phát hiện hắn chỗ sơ hở. Nhượng EC lâm vào loại nguy cơ này. Kỳ thực Danzo đã sớm có ý nghĩ này. Thanh kia rơi ở bên cạnh hắn hải tinh dao phay chính là hấp dẫn EC tới. Hắn có thể biết rõ cây đao này tại EC trong suy nghĩ nhất định không đồng nhất như vậy. Hắn kế hoạch nhất định có thể thành công. Danzo thân thể trong nháy mắt toát ra số lớn chất lỏng. Đưa hắn chung quanh hơn 10 mét đều là bao vây thành một cái hình cầu. Nhượng người bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong. Phong ấn thuật khí tức tràn ngập lấy EC ý nghĩ. Nhượng hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức chính là sử dụng khổng tước diệu pháp. Tiếp lấy 9 cái chakra cánh tạo thành cánh tay nhịn đau đem cuối cùng một cái phong ấn Sukaku. Khổng tước vây cánh kéo đi xuống. Tứ tượng phong ấn. Biết. EC lấy cái này cánh làm dẫn. Lấy cái này cánh bên trong tứ tượng phong ấn làm trụ cột. Lấy ngủ say Sukaku sở hữu chakra là nguồn suối. Nhượng tứ tượng phong ấn lực lượng bùng nổ. Dùng để chống cự lý tứ tượng phong ấn lực lượng. EC không biết rõ loại phương thức này có thể hay không. Nhưng là hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có cái biện pháp này. EC, ngươi làm gì? Sukaku thanh âm truyền vào EC ý nghĩ. Tiếp lấy chính là hơi ngừng. Thân thể hắn trong đầy đủ mọi thứ đều là bị EC lấy phương thức cực đoan chuyển vận đến tứ tượng. Trong phong ấn, cho nên nó chết. Sukaku chết, chết ở EC trong tay. Bất quá nó làm là vĩ thú. Cho dù chết 100 lần cũng sẽ trọng sinh. Cho nên EC mới không được ra này hạ sách. Không phải nói hắn có lẽ thật sẽ bị lý tứ tượng phong ấn vây. Sukaku, thật xin lỗi. Lần sau gặp ngươi. Ta nhất định sẽ xin lỗi ngươi. EC trong lòng thầm nói. Tiếp lấy tứ tượng phong ấn tạo thành một cái tiểu hình quang thuẫn đưa hắn bao vây. Quang thuẫn phía trên có lấy giống vậy bốn nói chú văn dấu ấn. Cùng lý tứ tượng phong ấn chú văn giống nhau như đúc. Chỉ bất quá chú văn là ngược lại. Đường lý tứ tượng phong ấn tạo thành quả cầu thu trở về co rút thời gian. Cứ nhiên đột phá không EC quang thuẫn. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi Danzo trong thân thể. Danzo thấy như vậy một màn. Cũng là bất đắc dĩ than một hơi. Không nghĩ tới mình cũng là làm đến cái này từng bước cư nhiên còn không có đem EC cầm dưới. Người này sinh mệnh lực thật là quá ương ngạnh. Cuối cùng, lý tứ tượng phong ấn tiếp lấy phát lực. Đem Danzo thân thể của mình hút vào dị không gian trong. Không thấy tăm hơi. Ở một cái tựa như bị Sakushi đào đi bóng loáng hố tròn trong. EC nhìn xem chung quanh trống trải hết thảy. Treo lên tâm rốt cuộc rơi xuống đi. Mặc dù cưỡng ép nhổ mất chính mình cánh đối với chính mình căn cơ có lấy ảnh hưởng. Bất quá có thể sử dụng một cái cánh là đại giá ngăn trở lý tứ tượng phong ấn. Cái này cũng đáng. Chính là có nhiều chút xin lỗi Sukaku. EC có thể tưởng tượng. Sau đó nếu như mình gặp lại Sukaku, nhất định sẽ bị nó tức giận mắng. Tức giận mắng EC hôm nay làm hết thảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.